Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, Lost You Forever, mất ngươi mãi mãi. Ngươi đã giết một đối thủ. Stone Sen, thánh đá, nghiêng đầu, nhìn xác chết của vị thần sa ngã. Giọng nói đó của ai vậy? Nhiều thứ có vẻ kỳ lạ, bây giờ trận chiến đã kết thúc. Cậu mơ hồ cảm thấy rằng mình đáng lẽ phải cảm thấy điều gì đó bây giờ. Spirit of Doubt, linh hồn mơ hồ, đã chết, đó có phải là cảm giác chiến thắng không? Hay là cảm giác mất mát? Đó là một kỳ công hiếm có và đáng kinh ngạc. Đối với một người Supreme, tối thượng, giết một người cơ sượt, bị nguyền rủa, chưa kể đến một cơ sượt Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Và một kẻ xảo quyệt như Puppeteer, kẻ điều khiển, nữa, nhưng Stone Sen, thánh đá, không vui, rốt cuộc, cậu là một thống lĩnh của Underworld, thế giới ngầm, chiến thắng của cậu là điều tất nhiên, cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối rằng con bướm đêm đen tuyệt đẹp không còn nữa. Nó đã chiến đấu dũng cảm và xứng đáng được cậu tôn trọng. Cái chết của một đối thủ như vậy không phải là một dịp vui vẻ, nhưng nó cũng không phải là điều gì đó để cảm thấy kỳ lạ đến vậy. Vậy tại sao? Cứ như thể cậu đang quên điều gì đó. À, ta hiểu rồi, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngẩng đầu lên, Stone Sen, thánh đá, liếc nhìn con rồng đang đến gần. Cái bóng của một con sói đang ngửi xác con bướm đêm khổng lồ gần đó. Cũng có một cái bóng khác không xa, một xoáy nước tối tăm nuốt chửng mọi thứ nó chạm vào. Một vật chưa mới gần như được hình thành xung quanh nó. Và một cái thứ ba, một người phụ nữ duyên dáng di chuyển như một vũ công. Ẩn mình trên lưng rồng, những người hầu của các vị thần. Khi Sturzen, thánh đá, quan sát, cái bóng của một nữ thợ săn nhảy khỏi lưng rồng. Cô ấy kéo cung trên không. Và một mũi tên mang dấu ấn của cái C hết xé toạc kết cấu của thế giới, xuyên thủng trái tim của xoáy nước tối tăm. Chúng đang chiến đấu với nhau. Stone Sen, thánh đá, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Điều đó sẽ làm cho công việc của cậu dễ dàng hơn. Không phải là nhiệm vụ đối phó với những kẻ thù này có vẻ đặc biệt gian khổ. Cậu có thể giết chúng trong nháy mắt. Cao trên cao, bức màn đen che khuất thế giới đang tan rã, lớp lụa bao phủ bề mặt ngọn núi cũng đang héo úa. Vô số sợi của nó đang trở nên giòn và nhợt nhạt. Ánh sáng đen tuyệt đẹp của bề mặt nhẵn bóng của chúng từ từ phai mờ. Cứ như thể ngọn núi đang bạc màu theo tuổi tác, và một điều gì đó khác cũng đang xảy ra. Cứ như thể... như thể có một lực lượng vô hình tỏa ra từ đâu đó rất xa, ẩn mình trong biển mây, đẩy cậu, từ chối cậu khỏi thế giới này. Stone Sen, thánh đá, cau mày khi con rồng hạ cánh gần đó và nói, giọng nói du dương của nó vang dội trên ngọn núi nứt vỡ. Sunny, chúng ta đã thắng. Người khổng lồ đá cao chót vót lặng lẽ liếc nhìn con rồng. Bụi hồng ngọc vẫn chảy xuống lớp ngọc bích bóng loáng của áo giáp cậu. Cũng có điều gì đó kỳ lạ về điều đó. Tại sao cậu lại chảy máu? Rồi một lần nữa, tại sao lại không? Ta cần kết thúc trận chiến này nhanh chóng và băng bó vết thương. Sunny, gần đó, bóng sói ngẩng mõm lên và nhìn chằm chằm vào Stone Sen. Thánh đá, bộ lông của nó dựng đứng, và nó từ từ lùn lại. Gầm lên một tiếng đe dọa, xa xa, nhiều mũi tên hơn xuyên thủng xoáy nước tối tăm, và nữ thợ săn bóng tối duyên dáng đáp xuống sườn dốc, rút kiếm đôi của mình ra khi cô lao về phía nó. Tốt hơn hết là giết chúng ngay bây giờ khi chúng bị chia rẽ. Stone Sen, thánh đá, liếc nhìn Night Dragon một cách lạnh lùng. Đây, cũng vậy, là một chiến trường của cuộc chiến. Thanh kiếm của cậu di chuyển nhanh hơn một lưỡi kiếm có kích thước tương tự. Stone Sen, thánh đá, nhắm vào bóng sói trước, đánh bại nó trở lại xe đầu Rem. Khỏi bóng tối, bằng một đòn duy nhất. Một điều kỳ lạ đã xảy ra sau đó. Gần như thể có thứ gì đó đã trở lại với cậu vào khoảnh khắc hình bóng của con thú tối tăm biến thành một dòng thác bóng tối và tan biến vào hư vô. Stone Sen, thánh đá, không chú ý nhiều đến nó, bởi vì con rồng phải chết tiếp theo. Cậu đang làm gì vậy? Dừng lại, có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong giọng nói của con rồng. Nhưng nó cũng bất lực trước cậu như String of Doubt. Những sợi dây nghi ngờ đã từng, tuy nhiên, câu hỏi đã làm chậm thanh kiếm của cậu lại một phần nhỏ của một giây. Điều đó đủ để con thú lớn tránh được một vết thương chí mạng, nhưng không hoàn toàn né được lưỡi kiếm giống đá. Nó dễ dàng cắt xuyên qua lớp vảy nửa đêm và cắn sâu vào thịt nó, rút ra máu bạc. Con rồng hét lên một tiếng đau đớn và loạng choạng lùi lại. Tất nhiên, nó sẽ không đi được xa. Ta đang hạ gục một con chó của các vị thần. Stone Sen, thánh đá, căng cơ thể, chuẩn bị lao về phía trước và kết liễu đối thủ một lần và mãi mãi. Ed Sunny, dừng lại, sinh vật đó đang gọi ai vậy? Một trong những đồng minh của nó, có lẽ là nữ thợ săn. Nếu vậy, những tiếng gọi của nó là vô ích. Nữ thợ săn sẽ sớm chết dưới thanh kiếm của Stone Sen. Thánh đá, cậu dễ dàng vượt qua sự thôi thúc, lao về phía trước khi giơ kiếm lên. Con rồng chỉ còn một phần nhỏ của một giây để sống. N. Nephis, Kasi, Efi, cậu nán lại. Cái, gì thế? Kai, Ren, Z, Stone Sen, thánh đá, cứng người. Lưỡi kiếm của cậu khẽ chạm vào cổ con rồng. Noctis, Ernang, nhớ lại đi, chết tiệt. Aiko, Julius, Beth, những cái tên đó, mắt cậu mở to. Kim, Laster, Quentin, Don, Bell, Samara, Ober. Con rồng cũng không di chuyển, nhìn cậu với sự sợ hãi và hy vọng trong mắt. Ở đâu đó rất xa, xoáy nước bóng tối tan biến. Biến mất không dấu vết, gần như thể nó bị hấp thụ vào cơ thể Moon của nữ thợ săn bóng tối. Nữ thợ săn sau đó liếc nhìn họ một cái, rồi cũng biến mất. Con rồng nhìn chằm chằm vào Sunny, rồi gầm lên, làm sao cậu có thể quên được? Tỉnh lại đi, ngay bây giờ. Sunny nhìn lại nó từ độ cao lớn của mình. Sau đó, cậu hạ kiếm xuống và lắc đầu. Thực sự có cần phải hét to như vậy không? Tôi không điếc, cậu biết đấy, che giấu sự run rẩy trong giọng nói. Cậu vội vàng giải tán hình dạng của một Stone Sen, thánh đá, và biến thành con người ấm cúng, quen thuộc của mình. Được rồi, có một lỗ thủng trên ngực cậu, và cánh tay vừa mới phục hồi khả năng vận động giờ đã bị gãy. Nhưng việc là chính mình vẫn cảm thấy tuyệt vời. Sunny cầm máu và dùng mình, nhớ lại mình đã suýt gờ yết cai như thế nào, và suýt đánh mất chính mình hoàn toàn. Mãi mãi, điều đó quá sát sao. Cuối cùng, chính những ký ức về những người mà cai nhắc nhở cậu đã đưa cậu trở lại. Chỉ vừa đủ, tên của họ, và thực tế là ngay cả khi là một tám tôn tám en. Thánh đá. Cậu vẫn sở hữu cùng một flaw, khuyết điểm. Khi Kai hỏi cậu làm sao cậu có thể quên được, Sunny không tìm thấy câu trả lời, nhưng cảm thấy bị thôi thúc phải đưa ra một câu trả lời. Và khi cậu đi tìm câu trả lời, nhân cách của Zed Titan, Titan Ngọc Bích, tan rã như một ảo ảnh. Tuy nhiên, cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu cậu dành nhiều thời gian hơn để mặc nó và rơi sâu hơn vào ảo tưởng của một hình dạng xa lạ. Để trả lời câu hỏi của cậu, tôi thực sự không quên. Tôi chỉ tự thuyết phục mình rằng tôi là một người khác rất giỏi. Tôi là một người rất thuyết phục. Cậu biết không? Thực tế, tôi thuyết phục đến mức một lần tôi đã tự thuyết phục mình vào sự tồn tại. Đó là cách cậu đã vượt qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, mà không trở thành hư vô. Kai nhìn cậu với vẻ hoàn toàn không tin. Trông khá kỳ lạ. xét rằng cậu ta vẫn đang ở dạng rồng, tự thuyết phục mình vào sự tồn tại. Cái gì? Sunny nhún vai. Đó là sự thật. Kai giải phóng sự biến hình của mình và biến thành người một lần nữa. Có một biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của cậu ta. Cũng có máu chảy từ một vết cắt sâu trên vai cậu ta. Khiến Sunny nhăn mặt trong lòng. Thật sự, thực sự là cậu. Xung quanh họ, cái kén tơ đen đang tan rã. Xác chết của Puppeteer, kẻ điều khiển, cao chót vót phía trên họ như một ngọn đồi đen. Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, đã chết. Sunny nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ khổng lồ, rồi thở dài. Hãy tìm thấy sự bình yên trong ta, con bướm đêm nham hiểm. Cơn ác mộng của ngươi đã dài, nhưng bây giờ nó đã kết thúc. Cậu phải nhanh lên, đối thủ của cậu đờ á xê hết. Điều đó có nghĩa là Sunny có rất ít thời gian để đạt được những gì cậu đến đây để đạt được. Đi nào, chúng ta cần tìm Snow Castle, lâu đài tuyết, Dead Game, trò chơi chết chóc, sắp kết thúc, CVT, cầu đề cử à, hết chương.